Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 103, không chừa một mống. Không bán xong rồi, nghe được Vương Thục Phân lời nói, Trần Bách lập tức hừ lạnh nói, cho thể diện mà không cần gì đó, thật cho là ta tiền là vô căn cứ rớt xuống, có thể cho thêm các ngươi 20 vạn. Đã coi như là thương hại ngươi nhóm. Ngươi mắng người nào? Diệp Lăng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Toàn thân trên dưới càng là bạo phát ra một hồi sát cơ. Trần Bách thật sự là muốn chết. Mỗi người đều có nghịch lân. Diệp Lăng vẫn luôn cảm thấy. Mắng mình có thể. Nhưng mắng cùng chính mình tương quan người. Không được. Ta chửi rồi sao? Trần Bách cười lạnh nói. Đối nhân xử thế phải để ý chứng cứ, ta chỉ là tùy ý mắng một câu, ngươi không nên hướng chính mình trên thân kéo, ta có thể như thế nào đây, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Diệp Lăng hít vào một hơi, hướng Kiều Lệ Tuyết nói, Kiều Lệ Tuyết, ta cho các ngươi một cơ hội, thừa dịp ta còn không có tức giận trước đó, lập tức cút ra khỏi nhà ta, Diệp Lăng. Ta hảo ý đối với các ngươi không cảm kích còn chưa tính, tại sao có thể như vậy chứ? Kiều Lệ Tuyết cau mày nói, Kiều Lệ Tuyết, Lăng Tử đã vô cùng nhường nhịn, đối nhân xử thế không thể quá mức, ngươi cùng bạn trai ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Sẽ ở nơi đây nhiều lời, chỉ sợ cũng phải gọi xe cứu thương tới. Lý Đại Trụ nói, được, ngươi đã không cảm kích. Ta đây cũng không có cách nào. Kiều Lệ Tuyết hừ một tiếng. Lôi kéo Trần Bách sẽ rời đi. Nhưng Trần Bách cũng là không đi. Ngược lại nhìn chằm chằm Trầm Nguyệt Tâm. Nói, Trầm tiểu thư, vừa rồi ngươi hai lần vũ nhục ta. Nói là ta không xứng với ngươi nắm tay. Những bằng hữu kia của ta lại không tư cách đi cùng với ngươi. Ta ngược lại là muốn biết, ngươi là đang làm gì? Dựa vào cái gì khẩu khí lớn như vậy? Ngươi xong chưa? Lý Đại Trụ cả giận nói. Trần Bách chỉ Lý Đại Trụ. Nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Câm miệng của ngươi lại. Thảo nê má, ta đầy bạo tính khí. Ngày hôm nay lão tử liền xé mở ngươi tờ này miệng thúi. Lý Đại Trụ cơn tức lập tức vọt tới. Bàn tay to lập tức hướng Trần Bách bắt tới. Kiều Lệ Tuyết cũng là che ở Trần Bách trước mặt. Nói, Lý Đại Trụ, Trần Bách là bạn trai của ta. Thực sự động thủ, đối với hai chúng ta cũng không tốt. Về sau dù sao còn muốn gặp mặt. Ngươi nói là chứ, Kiều Lệ Tuyết, ta kiến nghị ngươi chính là sớm làm ly khai cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Chờ ngày nào đó hắn chơi chán ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi quăng. Lý Đại Trụ hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua cuối cùng còn là không có lại động thủ. Dù nói thế nào, trước đây mình cũng là theo Kiều Lệ Tuyết bằng hữu tốt nhất. Mặc dù bây giờ Kiều Lệ Tuyết rất là quá phận, nhưng Lý Đại Trụ còn nhớ tình xưa. Ngốc đại cá, đừng cho là dáng dấp cao, dáng dấp tráng, ta sẽ sợ ngươi. Bằng vào ta Trần Bách tài lực, tùy ý xuất ra một điểm tiền là có thể tìm người đánh chết ngươi. Trần Bách hừ lạnh nói, ngươi rất có tiền. Trầm Nguyệt Tâm bỗng nhiên lên tiếng. Trần Bách chỉnh sửa lại một hồi áo, ngạo nghễ nói, không tính là có tiền. Ba của ta tập đoàn cùng công ty của ta cộng lại cũng liền mười mấy ước đi. Ngươi không phải là muốn biết ta dựa vào cái gì coi thường ngươi sao? Hiện tại ta để ngươi xem một chút. Trầm Nguyệt Tâm móc điện thoại ra, bấm một cái mã số. Thấy vậy, Trần Bách nhíu mày một cái, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này tựa hồ bối cảnh không nhỏ. Bất quá nghĩ đến nàng dĩ nhiên là Diệp Lăng nữ bằng hữu, trong lòng về điểm này nghi ngờ ngay lập tức sẽ tiêu thất. Cùng một cái như vậy nghèo bức cùng một chỗ, sẽ có cái gì quá lớn bối cảnh? Lý Đại Trụ cùng Diệp Lăng thì là nhất tề nhìn về phía Trần Bách. Ánh mắt kia rất rõ ràng ngươi xong. Lão tử hôm nay ngược lại là phải nhìn. chỉ bằng các ngươi đám này nghèo kiết hủ lậu hàng, có thể chơi ra chút hoa dạng gì? Trần Bách cười lạnh nói. Cũng đúng lúc này, Trầm Nguyệt Tâm bên kia điện thoại tiếp thông. Ngươi không phải là muốn biết không? Ta cho ngươi lái miễn đề. Trầm Nguyệt Tâm lại hướng Trần Bách nói một câu, trực tiếp đem miễn đề mở ra. Trầm Tổng, có gì phân phó sao? Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói ra. Không cần cúp điện thoại, ta cho ngươi 2 phút. Lập tức cho ta điều tra ra Nhạc Lâm tập đoàn cùng Thiên Nam công ty hữu hạn tất cả tài liệu, bao quát chúng nó đặt chân lĩnh vực, hành nghiệp, cùng với toàn thân giá trị. Bên kia ngắn gọn đáp trả lời một câu, liền không có nói tiếp. Trầm Tổng, Trần Bách cùng Kiều Lệ Tuyết liếc nhau một cái, trong lòng đều là giật mình. Lẽ nào nữ nhân này là một cái công ty tổng quản lý? Nhưng Trần Bách cũng không sợ, hắn mới vừa rồi còn nói thiếu Nhạc Lâm tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trần Nhạc Lâm giá trị con người chí ít cũng có 20 ước trở lên. Mặc dù là ở Đông Hải thành phố, cái này cũng thuộc về rất lớn tập đoàn, coi như Trầm Nguyệt Tâm là một cái đại công ty, thậm chí đại tập đoàn tổng quản lý, cũng chẳng qua là làm cho đi làm, còn có thể có bản lãnh gì? Diệp Lăng thì là liếc Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt, thầm nghĩ, cái này đặc biệt mới gọi trang bức a, vô hình trang bức chí mạng nhất. Trầm Nguyệt Tâm bá đạo tổng tài thân phận, ngày hôm nay xem như là hoàn toàn triển hiện ra. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia đã tới rồi hồi âm. Trầm Tổng, điều tra hoàn tất, Nhạc Lâm tập đoàn, sáng tạo với 2001 năm. Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tên gọi là Trần Nhạc Lâm. Nắm giữ Nhạc Lâm tập đoàn 60% công ty cổ phần. Nhạc Lâm tập đoàn đặt chân hành nghiệp không coi là nhiều, ăn uống hành nghiệp, hành nghề điện tử, cùng với phòng địa sản hành nghiệp, chỉnh thể giá trị khoảng chừng ở 60 ước tả hữu, mà Trần Nhạc Lâm giá trị con người khoảng chừng ở 25 ước tả hữu. Còn như Thiên Nam công ty hữu hạn, đọc lướt qua IT, nhưng sáng tạo vài tháng, cũng không có ra cái gì thành tích. Dường như chỉ là Trần Nhạc Lâm cho hắn tử Trần Bách vui đùa dùng. Bên đầu điện thoại kia người ta nói phi thường cặn kẽ, thậm chí ngay cả Thiên Nam công ty hữu hạn là vì cái gì mới khai sáng đều biết. Trần Bách càng nghe, bất an trong lòng lại càng mạnh, chân mày nhíu cũng là càng sâu. Hắn là phú nhị đại không giả, hắn kiêu ngạo cũng không sai, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Có thể ở mấy phút bên trong, liền rõ rõ ràng ràng điều tra đến Nhạc Lâm tập đoàn cùng với Thiên Nam công ty hữu hạn tất cả. Rõ ràng thực lực của đối phương cực kỳ cường đại. Ta đã biết, Trầm Nguyệt Tâm trầm mặc một hồi, nói, cái này Nhạc Lâm tập đoàn, có không có gì tiềm lực phát triển? Có, người nọ lập tức nói ra, không thể không nói, Trần Nhạc Lâm là một nhân vật. Mấy năm này Nhạc Lâm tập đoàn doanh nghiệp ngạch vẫn luôn ở cấp tốc tăng trưởng. Nhất là công ty đưa ra thị trường sau đó, cơ hồ là lấy một loại phi thường mạnh mẽ thế đang tiến hành phát triển. Căn cứ hành nghiệp phòng trừng, Nhạc Lâm tập đoàn tổng thể giá trị năm nay có thể đột phá 10 tỷ. Nghe này, Trần Bách trên khuôn mặt lần nữa lộ ra ngạo nghễ. Dù sao nghe đối phương giọng điệu cũng là rất lưu ý Nhạc Lâm tập đoàn. Có thể Trầm Nguyệt Tâm câu nói tiếp theo, để Trần Bách sắc mặt trực tiếp tái nhợt xuống. Cho các ngươi 1 tuần lễ, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 1 tuần, cần phải đem Nhạc Lâm tập đoàn thu mua. Phải, kỳ thực chúng ta đã tải định ra kế hoạch, dù sao Nhạc Lâm tập đoàn vẫn rất có tiềm lực phát triển. Lúc đầu dự định Trầm Tổng trở về liền hướng Trầm Tổng báo cáo. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại không cần phiền toái nữa. Người kia cười nói, chẳng qua, thu mua Nhạc Lâm tập đoàn sau đó. Trước kia Nhạc Lâm tập đoàn hội đồng quản trị những người đó. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói,